Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, Chỉ Tuệ đưa ngón trỏ ra, chậm rãi chạm vào nó. Ngay lập tức, ý thức của cô bị hút vào một không gian khác. Trong không gian đó không chỉ có ruộng vườn, ao cá mà còn có một ngôi nhà nhỏ. Nhìn khung cảnh quen thuộc, khóe môi cô không kìm được mà cong lên. Những cây táo và cây đào mà cô đã trồng bằng cách vứt hạt sau khi ăn trái cây giờ đã lớn lên. Cả con gà mái và vịt béo mà cô mua về vì trông dễ thương giờ cũng đã mập mạp. Trong ao có cá, ngoài vườn trồng đủ loại rau củ. Đôi mắt cô càng lúc càng sáng, đặc biệt là khi nhìn thấy ngôi nhà nhỏ với tủ lạnh lớn và chiếc giường rộng bên trong. Cô bật cười thành tiếng. Hóa ra, không gian này đã cùng cô xuyên không đến đây. May mà trước đây cô thường xem những bộ phim về ngày tận thế như 2012. Chuyến tàu sinh tử hay Noe, S. Ark, nên đã tích trữ không ít thức ăn và quần áo trong không gian này. Chỉ tiếc quần áo ở đây giờ không thể mặc được nữa. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là thức ăn. Chỉ cần còn thức ăn, mọi thứ khác không quan trọng. Sợ chị dâu đột ngột quay về, Chỉ Tuệ gương ở lại lâu mà nhanh chóng ra ngoài. Vừa dọn dẹp căn nhà chính xong, cô cầm giỏ chuẩn bị ra đồng thì chị dâu Hà Thúy Văn đẩy cửa bước vào. Thấy Chỉ Tuệ vẫn ở nhà, Thúy Văn ngạc nhiên hỏi. Tuệ tệ, sao em vẫn chưa ra đồng? Chỉ Tuệ giơ chiếc giỏ trong tay lên. Em vừa đi được nửa đường thì phát hiện quên mang giỏ, nên phải quay lại lấy. Ồ, vậy mau đi đi, kẻo mẹ lại càu nhàu vì đi trễ đó. Vâng, em đi ngay đây chị dâu. Chỉ Tuệ cười với chị rồi đeo giỏ bước ra ngoài. Sau khi Chỉ Tuệ rời đi, Hà Thúy Văn gãi đầu, tự nhủ. Sao tự dưng con bé này trông sinh ra thế nhỉ? Lúc ăn sáng đâu có thấy như vậy, mà mới chỉ một chút thời gian thôi mà lại đẹp lên nhiều thế này. Không chỉ Thúy Văn, mà nhiều người khác trong đội sản xuất cũng có cảm giác tương tự. Đặc biệt là cô Lưu Bàn Đệ, người ngày ấy thường đối xử tốt nhất với Chỉ Tuệ, còn vui vẻ trêu chọc. Tuệ à, cháu sắp lấy chồng rồi. Đúng là khác hẳn. Nhìn cả người cứ rạng ngời lên. Cách chương.